Konoha Chi Quang, chương 578, sớm đi vào trung niên nam sinh hoạt tình dục. Góc truyện audio.com. Hai ngày sau, tổ chức thiên hạ đệ nhất ninja đại hội tin tức đã truyền khắp toàn bộ nhẫn giới. Trong nháy mắt liền đem liên minh mọi người nhiệt tình dẫn bảo. Người sống một đời, danh lợi hai chữ, có thể cự tuyệt, thiên hạ đệ nhất, dù hoặc người thực sự quá ít. Bởi vì có được tàu điện dạng này nhanh gọn công cụ giao thông. Dù là xa tại thiên nam địa bắc cũng có thể kịp thời gấp trở về. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Konoha thành khu đều là người đến người đi. Đông nghịt, để giao thông trực tiếp tê liệt. Đi tại chen chúc biển người bên trong. Naruto kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Sasuke, Neji. Chúng ta cũng báo danh tham gia a, Sasuke nghiêng hắn liếc một chút. Người nghĩ rằng chúng ta hiện tại muốn đi chỗ nào? Không phải liền là qua báo danh điểm sao? A, là thế này phải không? Naruto giới cười hai tiếng. Quá nhiều người, không nhìn ra, Neji ánh mắt như lửa. Thiên hạ đệ nhất ta liền không nghĩ. Nhưng top 16 mạnh nhất định phải tiến. Sasuke ánh mắt hồ nghi ở trên người hắn vừa đi vừa về dò xét. Người nói chuyện cứ nói. Hai tay một mực chống nạnh làm gì? Chẳng lẽ là vì che giấu mỗi cái động tác? Neji hiện tại động tác cùng 3 năm trước đây cái kia đại tá trợ có điểm giống. Để hắn cảm giác có bị mạo phạm. Naruto vuốt cằm, nói đến, một tuần này đều rất ít nhìn thấy Neji đâu. Neji khó thở. Các ngươi hai tên khốn kiếp này nghĩ chỗ nào đi? Là lão sư nói. Hyuga nhất tộc thể thuật truyền thừa tại Otsutsuki nhất tộc thể thuật. Lại cho ta phân giải mục tiêu. Để cho ta có thể chạm tới cái kia lĩnh vực. Ta nóng lòng cầu thành không cẩn thận đem eo chật. Cho nên mới trong nhà tĩnh dưỡng. Thật sao? Naruto, Sasuke chăm miệng một lời hỏi. Đơn giản cũng là đem. Ta không tin. Viết lên mặt, Neji ngữ trọng tâm trường nói. Ta biết các ngươi hai cái sắc lang đang suy nghĩ gì. Nhưng thật không phải là các ngươi muốn như thế. Ta thế nhưng là chuyên tu thể thuật ninja. Làm sao lại bởi vì loại sự tình này đem eo chật. Gặp Neji đem sự tình làm rõ. Naruto, Sasuke như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Giống như xác thực là như thế này. Tại thể lực phương diện, Tenten tại sao cùng Neji loại này thể thuật cường nhân so đâu? Nhất định là bọn họ suy nghĩ nhiều. Nghĩ tới đây, hai người đều có chút xấu hổ. Bọn họ tư tưởng quá không thuần khiết. Quảng cáo, đúng lúc này, Naruto điện thoại di động kêu đứng lên. A, là Tenten, nhìn lấy điện báo biểu hiện. Naruto không có mơ tưởng liền tiếp thông điện thoại. À, Neji không mang điện thoại di động đi ra không? Là, hắn cùng với chúng ta đây. À, để Neji mua chút hổ tiên ngưu tiên trở về. Không, không có vấn đề, ta nhất định sẽ thông chi đúng chỗ. Sau khi cúp điện thoại, ba người ở giữa lâm vào một loại quỷ dị bình tĩnh. Ha ha, nữ nhân cũng là phiền phức. Neji giới cười khoát khoát tay. Đúng, chúng ta mới vừa nói đến thì sao? Là muốn đi báo danh đúng không? Này mau chóng tới đi. Đợi lát nữa ta còn muốn trở về giặt quần áo nấu cơm đâu. Naruto, Sasuke liếc nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương hoảng sợ. Nguyên lai kết hôn khủng bố như vậy sao? Ba người đuổi tới báo danh điểm. Nơi đó đã hàng cửu khúc thập bát loan một dạng trường long. Ba người ủ rũ thở dài. Đang chuẩn bị tiến lên xếp hàng lúc. Phát giác phía trước nhất người kia báo danh xong sau liền trực tiếp hóa thành khói bụi nổ tung. Naruto vỗ tay một cái. Có thể dùng phân thân đến xếp hàng a, Sasuke gật gật đầu. Dạng này liền nhẹ nhõm nhiều. Nhưng mà... Hai người nói phát giác góc áo bị kéo chặt, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Neji dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn lấy bọn hắn. Dùng phân thân khó tránh khỏi đụng phải ngoài ý muốn, mà lại lộ ra cho chúng ta không đủ tâm thành. Vẫn là dùng bản thể xếp hàng đi. Đem hài tử bức thành cái dạng gì? Hai người cảm khái, vỗ vỗ bả vai hắn. Tốt à, liền dùng bản thể. Neji không khỏi lệ nóng doanh trọng. Hảo huynh đệ, ba người xếp tại đội ngũ sau cùng. Một bên theo đội ngũ tiến lên. Một bên thảo luận lần này đại hội đứng đầu. Minh người nói. Năm vị ảnh già tự nhiên không cần nhiều lời. Ánh sáng chúng ta Konoha. Liền có Uchiha, Hyuga, Sarutobi, Ino, Shika, cho rất nhiều đại tộc. Cường giả rất nhiều. Sasuke ngạo nghễ nói. Trước top 32, ta Uchiha dự định 4 tịch. Neji thì là hỏi nói. Không biết sẽ có hay không có liên minh bên ngoài người tham gia. Tuy nhiên liên minh đã trải rộng hơn phân nửa nhẫn giới. Nhưng nghe nói năm đó còn có một số ngoan cố phái không nguyện ý các đại nhẫn thôn hợp lưu. Theo thời gian chuyển rời, ba người đã xếp tới đội ngũ hàng đầu. Lúc này, phía trước truyền đến một trận tiếng ồn ào. Ba người đưa đầu ra xem xét. Chỉ gặp cả người phía sau lưng lấy liêm đao người đang nháo sự tình. Huy, để cho ta cắm cái đội. Bản đại gia thế nhưng là thượng nhẫn. Ngu ngốc, dám tới nơi này báo danh. 10 trong đó 9 cái thượng nhẫn. Đáng giận, hiện tại liền lên nhẫn đều như thế tràn lan sao. Cõng liêm đao thanh niên chửi rủa vài câu. Lại hỏi nói, này thương lượng một chút. Đâm ta nhất đao. Đổi chỗ, bị đánh bắt chuyện thượng nhẫn giật mình. Người bệnh thần kinh A, nhìn lấy phía trước nháo kịch. Naruto hiếu kỳ hỏi nói. Đó là Lưu Ban Vương Phi đoạn học trưởng A, hắn tốt nghiệp sao? Hẳn là tốt nghiệp A, Neji không chắc chắn lắm. Không tốt nghiệp làm sao lên làm nhẫn đâu. Vậy cũng không nhất định. Sasuke híp mắt, nói không chừng là bị bán trứng giả lừa gạt đâu. Đánh nhau người hội đánh mất tư cách. Người kia không dám động thủ. Rốt cục bị Hidden làm cho không kiên nhẫn. Được thôi. Người đến phía trước ta tới. Bất quá. Hắn lời còn chưa nói hết. Liền bị người sau lưng giữ chặt. Người muốn cho hắn thoái vị là ngươi sự tình. Đổi xong vị dồn chính mình ra ngoài một lần nữa xếp hàng. Nói muốn thoái vị thượng nhẫn sắc mặt rất khó coi. Quay đầu nhìn lại, sau lưng hắn là một cái da thịt trắng nõn đến đáng sợ thiếu niên. Tiểu quỷ, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Ta đang nói, quy củ, không kịp phản bác, thoái vị thượng nhẫn liền bị một cỗ vô hình lực lượng bao vây lấy nhấc lên. Trực tiếp đưa đến cuối hàng, đánh nhau hội bị khu trục, nhưng dạng này quá trình tự nhiên không gọi được đánh nhau. Quảng cáo. Chung quanh chờ lấy xem kịch vui tất cả mọi người là trong lòng rung mạnh. Tuy nhiên người kia cũng không phải là cái gì rất lợi hại nhân vật lợi hại. Nhưng dù nói thế nào cũng là thượng nhẫn a, vậy mà liền như thế không có lực phản kháng chút nào bị bắt lại. Thậm chí, bọn họ liền đối phương là làm sao làm được đều nghĩ mãi mà không rõ. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Bất quá, trắng nõn thiếu niên hoàn toàn không có để ý người khác ánh mắt. Chỉ là mỉm cười nhìn về phía đăng ký nhân viên. Có thể báo danh sao? Công tác nhân viên liên tục không ngừng gật đầu. Đương nhiên có thể. Ngài tính danh là Osusuki Toneri. Nói xong, Toneri đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thẳng đến công tác nhân viên kêu gọi, mới cúi đầu xuống tiếp tục báo danh. Không gian tường kép bên trong, vạn Mako M2 người hiện ra thân hình. Có loại này cảnh giác, cho rằng tân sinh Osusuki cũng xem là tốt. Momoshiki biểu lộ nghiền ngẫm, nhìn về phía Toneri ánh mắt tràn đầy tham lam. Kinshiki biểu lộ nghiêm túc. Mỗi một cái Osusuki sinh ra đều muốn tiêu hao đại lượng chakra. Trên viên tinh cầu này chakra quá sinh động. Dù sao cũng là 1000 năm đều không có thu hoạch qua ốc thổ. Khó tránh khỏi to lớn chút. Những này hành tẩu chakra tựa như tại chiều ta ngoắc một dạng. Thấy ta tâm ngứa khó nhịn a, Momoshiki liếm láp khóe miệng. Riêng là cái kia tân sinh tiểu quỷ. Trong tộc hẳn không có tên hắn a, tự nhiên không có. Kinshiki nói ra, tuy nhiên trong tộc cấm đoán đồng tộc ở giữa lẫn nhau thôn phệ. Bất quá, không có danh hào dã nhân có thể không đưa vào ở bên trong. Momoshiki cười nói, thật sự là gặp may mắn. Dạng này hoang dại Osusuki cũng có thể bị ta phát hiện. Kinshiki cẩn thận hỏi nói, Momoshiki đại nhân, ngài muốn. Momoshiki khinh miệt nhìn lấy ngoại giới. Này tên tiểu quỷ không phải muốn tại những này dưới cấp sinh vật trước mặt diệu võ dương oai sao? Vậy chúng ta cũng tham gia một cái đi. Để hắn cũng nếm thử hàng duy đả kích tư vị. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.